Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 41, người đối với ta động thủ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có mấy đệ tử đi ngang qua, thấp giọng bàn tán, may mà Xích Luyện Xà không có ở đây, nếu không thì thể nào cũng đánh nhau ầm ĩ đừng nói nữa. Một ông tổ đã đủ rồi, thêm một ông nữa thì ai chịu nổi chứ? Một đệ tử khác với đôi mắt thâm quầng, bộ dáng mệt mỏi rã rời, nghe vậy chỉ biết thở dài. Kê Tinh Châu đành phải bước lên, bất đắc dĩ nói với Quý Quan Kỳ. Quan Kỳ huynh, hôm nay bận rộn quá, không tiếp đón chu đáo được, mong huynh lượng thứ. Không sao đâu, chỉ là, hôm qua nó vẫn còn bình thường cơ mà. Hôm qua, để dụ được Giao Long ba đầu chịu mở miệng, Quý Quan Kỳ đã phải đem ra gần hết bảo vật quý giá trên người. Suýt chút nữa là mất sạch gia tài, đổi lại chỉ lấy được một câu nói. Ô Hành Bạch cũng là kẻ trùng sinh. Nhưng đáng tiếc, với chuyện thiên khiển, ngay cả Giao Long ba đầu cũng chẳng biết bao nhiêu. Nó chỉ hiểu một điều, những kẻ nghịch thiên cải mệnh, chưa từng có kết cục tốt. Ví dụ rõ nhất, chính là chủ nhân cũ của nó, một vị tiên tôn từng gieo trồng vạn linh thảo, luyện chế tẩy tủy đan, còn thu nhận một con Giao Long ba đầu thất bại ba lần hóa rồng như nó làm linh thú. Vị tiên ấy mê đắm con đường nghịch thiên đoạt mệnh, nhưng cuối cùng vẫn chết vì thiên khiển. Thậm chí, theo lời tiên đoán cuối cùng của ông ta, sau khi chết còn gặp một kiếp nạn khác. Có thể là, bị quật mộ, ở một nơi xa xôi, trong Huyền Thiên Tông, Ô Hành Bạch đang nhấp một ngụm trà thì bất ngờ ho nhẹ một tiếng. Tông chủ ngồi đối diện nhìn hắn, mỉm cười hỏi, ta nghe nói gần đây ngươi luôn ở bên ngoài tìm kiếm Quan Kỳ. Có tin tức gì chưa? Không có, Ô Hành Bạch đáp, mắt cụp xuống. Ánh nhìn rơi vào mặt nước trà gợn sóng trong chén. Tông chủ hơi trầm ngâm, sau đó nói, dạo này tà tu ngày càng nhiều, ma tông cũng bắt đầu có dấu hiệu trỗi dậy. Người ra ngoài một mình, vẫn nên mang theo bản mệnh binh khí, đừng sơ suất. Ông ta ngừng một chút, ánh mắt nghiêm túc hơn. Hai ngày trước, thiên đạo thạch đột nhiên nứt một đường. Ta e rằng giới tu hành sắp có biến lớn, ngươi và ta là tri kỷ đã nhiều năm. Ô Hành Bạch mím môi, ngắt lời ông, đứng dậy nói. Ta còn việc phải làm. Hành Bạch, tông chủ gọi lại, giọng dịu đi. Dù sao cũng là sư tôn của Kiều Du. Đứa nhỏ đó luôn kính trọng ngươi. Ánh mắt Ô Hành Bạch lóe lên tia lạnh lẽo, nhưng chỉ thoáng qua như ảo ảnh. Hắn quay đầu nhìn tông chủ, đáp. Gần đây ta có chuyện quan trọng cần xử lý. Công pháp của hắn vốn đồng hệ với người, không liên quan đến ta. Nếu người rảnh, thì giúp hắn tu luyện đi. Đừng suốt ngày dán mắt vào thiên đạo thạch, 30 năm không rời khỏi Huyền Thiên Tông nửa bước. Sắc mặt tông chủ hơi thay đổi, nhưng Ô Hành Bạch đã xoay người rời khỏi, không để ý gì nữa. Ra đến bên ngoài đại điện, hắn dừng lại thoáng chốc. Các đệ tử đi ngang qua đều cúi đầu hành lễ, hắn chỉ liếc mắt, không đáp lại, rồi nhanh chóng rẽ về phía Trấn Nam Điện. Hắn vốn hiểu rõ đạo lý, nhịn chuyện nhỏ để làm chuyện lớn, nhưng bây giờ... Quý Quan Kỳ đã rời khỏi hắn. Không, phải nói là, Quý Quan Kỳ không cần hắn nữa. Bước vào Trấn Nam Điện, hắn tùy tay ném Phương Thiên Họa Kích xuống giữa điện, ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt dán chặt vào thanh binh khí đã theo hắn bao năm. Một lát sau, hắn đứng dậy, chậm rãi đi đến, cúi người nhặt lấy vũ khí, thấp giọng nói. Đừng lợi dụng nó để theo dõi ta nữa. Nếu không, ta sẽ hủy nó. Hoa văn trên Phương Thiên Họa Kích khẽ lóe lên. Rồi ánh sáng trên thân kích mở đi mấy phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Hành Bạch khẽ cười lạnh, vẻ mặt hoàn toàn khác với sự điềm tĩnh thường ngày. Hắn lại ném thanh kích xuống đất, xoay người đi vào mật thất. Tấm lưng vẫn thẳng tắp, nhưng lại toát ra một vẻ mệt mỏi khó giấu. Hôm nay, hắn không nên nói những lời ấy với Kiều Thiên Y, nhưng Kiều Thiên Y cũng không nên cứ liên tục thử giới hạn của hắn. Hoặc có lẽ... Hắn chỉ muốn biết, đối phương có còn nghi ngờ hắn nữa không? Lễ diễu hành đầu tiên của Giao Long ba đầu được tổ chức vô cùng long trọng. Rắn chỉ khi tu luyện đến cực hạn, vượt qua lôi kiếp mới có thể hóa Giao Long, mà Giao Long có ba đầu lại càng hiếm có hơn cả. Thế nên khắp Thiên Xà Thành náo động hẳn lên, vô số người mang theo linh thú đến xem. Cảnh tượng còn nhộn nhịp hơn cả lần Xích Luyện Xà từng xuất hiện trước đây. Quý Quan Kỳ lẫn trong dòng người. Nhìn Giao Long ba đầu oai phong dẫn đầu đoàn diễu hành mà không khỏi cảm thán, vạn thú tông đúng là thú vị thật. Mỗi tông môn đều có màu sắc riêng, Huyền Thiên Tông lấy tu vi làm trọng, Vạn Thú Tông chuyên về thuần thú, Thiên Cơ Môn nghiên cứu thiên đạo, luyện khí các chế tạo binh khí tinh xảo, còn Vạn Hoa Tông thì ẩn thế, nắm giữ linh thảo tốt nhất thiên hạ. Y vốn đã có ý định du hành khắp nơi, e rằng hành trình này sẽ không ngắn. Giữa đám đông nhốn nháo, y không để ý đến hai bóng người đang ngồi trong một tửu lâu phía trên. Đó là đại sư huynh sao? Hề Nghiêu nhìn xuống dưới, kinh ngạc hỏi, sao đại sư huynh lại ở đây? Cái gì? Kiều Du lập tức cau mày, nhìn theo ánh mắt Hề Nghiêu, vừa trông thấy Quý Quan Kỳ liền bực tức. Y làm gì ở đây? Hề Nghiêu thấy mấy người bàn bên bắt đầu chú ý, vội kéo tay áo hắn. Tam sư huynh, Kiều Du miễn cưỡng ngồi xuống, nhưng chưa đầy một lát, hắn đã bật dậy lần nữa. Ta đi tìm yêu, thiệt sư đệ, ngươi ở lại đây. Chưa đợi Hề Nghiêu lên tiếng, hắn đã nổi giận đùng đùng xông ra ngoài. Hề Nghiêu chẳng kịp cản, chỉ đành day chán thở dài. Bắt đầu thấy chuyến đi này có chút sai sai, người duy nhất đủ sức ngăn cản Kiều Du là Ô Hành Bạch, nhưng y tuyệt đối không dám truyền âm cho sư tôn lúc này. Ngay lúc đó, truyền âm phù trong tay Hề Nghiêu khẽ rung lên. Là Tiêu Đường Tình, y lập tức nhướn mày, cảm thấy nhị sư huynh tới thật đúng lúc. Nhị sư huynh, ngươi đang ở đâu? Hề Nghiêu nói, ta và Tam sư huynh đang ở Thiên Xà Thành. Các ngươi đang ở Thiên Xà Thành? Tiêu Đường Tình khựng lại một chút, rồi hỏi, tới đó làm gì? Sư tôn cũng đang ở đó. Vậy sao? Hề Nghiêu nhướn mày, đưa mắt nhìn xuống đoàn diễu hành đông nghịt người dưới phố, khẽ thở dài. Ta chưa thấy sư tôn, nhưng lại gặp đại sư huynh. Còn chưa nói hết, y đã nghe thấy âm thanh vỡ vụn từ đầu kia. Ngay sau đó, giọng Tiêu Đường Tình dồn dập vang lên. Người nói đại sư huynh ở đâu? Thiên Xà Thành. Hề Nghiêu lập tức trả lời. Bầu không khí bỗng trùng xuống, y cảm thấy có gì đó bất thường, do dự một lát rồi hỏi. Nhị sư huynh, có chuyện gì vậy? Người chắc chắn đó là đại sư huynh. Giọng Tiêu Đường Tình có chút khàn khàn, nếu nghe kỹ còn mang theo một tia run rẩy khó phát hiện. Hề Nghiêu trầm mặc vài giây, gật đầu. Là đại sư huynh, Tam sư huynh vừa chạy đi tìm huynh ấy rồi. Ta lo bọn họ sẽ đánh nhau. Truyền âm phù bỗng nhiên đứt đoạn. Hề Nghiêu nhìn chằm chằm vào mảnh truyền âm phù trong tay, im lặng một lúc rồi khẽ cười, nhẹ tay ném nó lên không. Lá phù bay cao, lập tức bốc cháy, hóa thành tro bụi trong không khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y tựa người vào lan can, mắt vẫn dõi theo bóng dáng Quý Quan Kỳ giữa dòng người phía dưới, ánh nhìn như muốn xuyên thấu một điều gì đó. Nhưng chẳng được bao lâu, y đột nhiên ho khan từng tràng, như thể muốn ho ra cả lá phổi. Cùng lúc đó, trong đại điện Huyền Thiên Tông, tông chủ đang nhắm mắt dưỡng thần chợt giật mình mở mắt. Ông nhìn sang bên cạnh, trên bề mặt thiên đạo thạch, một vết rạn mờ nhạt vừa âm thầm xuất hiện. Ở một nơi khác, Tiêu Đường Tình hoàn toàn sững sờ. Hắn từng đoán rằng Quý Quan Kỳ sẽ lẻn về Huyền Thiên Tông. Nơi nguy hiểm nhất lại có thể là nơi an toàn nhất. Hoặc có thể y đã trốn đến Vạn Hoa Tông xa xôi hẻo lánh, nơi linh thảo dược liệu đầy rẫy, phù hợp để dưỡng thương và ẩn thân. Nhưng không, Quý Quan Kỳ vẫn còn ở Thiên Xà Thành. Hắn thực sự vẫn đang ở Thiên Xà Thành. Nghĩ đến việc chính mình vô tình dẫn Ô Hành Bạch đến nơi này, lại còn lỡ tay chỉ đúng hướng, Tiêu Đường Tình suýt chút nữa tức đến hộc máu. Hắn lập tức đứng bật dậy, vớ lấy thanh đao treo trên tường, chuẩn bị lên đường. Ngồi đối diện, Giang Tương Nam nhíu mày, vẫn chưa hiểu chuyện gì. Người định đi đâu? Giang sư đệ, ta có chuyện gấp, tạm biệt tại đây. Tiêu Đường Tình dừng một chút, ánh mắt lướt qua cổ tay của Giang Tương Nam, nơi đang cuộn một con tiểu xà yếu ớt, sắp không sống nổi. Hắn nhắc khẽ, con rắn kia trông rất giống Xích Luyện Xà, ngươi nên cẩn thận. Nếu thật sự là nó, e rằng cực độc vô cùng. Đa tạ sư huynh đã nhắc, Giang Tương Nam khẽ gật đầu, hai người chắp tay hành lễ tạm biệt. Không dám chậm trễ dù chỉ một khắc, Tiêu Đường Tình lập tức phi thân rời khỏi, lao thẳng về phía Thiên Xà Thành. Lúc này, Quý Quan Kỳ vừa xem xong lễ diễu hành đã chủ động nói lời từ biệt với Kê Tinh Châu, chuẩn bị lên đường đến Thiên Cơ Môn. Cùng lúc đó, Kiều Du vẫn đang chen chúc giữa dòng người, tìm kiếm bóng dáng Quý Quan Kỳ. Còn Tiêu Đường Tình thì chạy như bay về phía Thiên Xà Thành. Cứ như một cuộc đua đang diễn ra ngầm, xem ai sẽ là người gặp được Quý Quan Kỳ trước. Nhưng ngay lúc Quý Quan Kỳ chuẩn bị rời khỏi thành, từ xa chợt nghe thấy tiếng hét. Đánh nhau rồi, phản xạ tự nhiên khiến y ngoái đầu lại, và ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt y va phải ánh mắt của Kiều Du, một cơn đau đầu lập tức kéo đến. Rắc rối, đến rồi, Quý Quan Kỳ ngay lập tức xoay người định rời đi, nhưng ánh mắt bỗng khựng lại khi nhìn thấy chiếc ngọc bài treo bên hông người đang đánh nhau với Kiều Du. Lệnh bài Thiên Cơ Môn, chỉ trong 2 giây lưỡng lự, y đã thấy Kiều Du tung trường, đánh thẳng vào ngực đối phương. Không thể do dự thêm, Quý Quan Kỳ lập tức rút kiếm, chắn ngay trước mặt người kia. Lấy được báo oán, để lại đường lui, Kiều Thiếu Tông Chủ, Quý Quan Kỳ, Kiều Du tức giận quát lớn, người không phân rõ đúng sai mà ra tay với ta. Quý Quan Kỳ nhếch môi cười nhạt. Người mà còn nói thêm 2 câu nữa, chỉ e Trấn Nam Tiên Tôn sẽ có mặt ngay tại đây. Đến lúc đó, người tự giải thích với hắn xem tại sao lại gây chuyện giữa đường phố. Là đại sư huynh của Kiều Du bao năm, Quý Quan Kỳ biết quá rõ tính cách sư đệ này. Một câu liền chọc đúng chỗ đau. Quả nhiên, Kiều Du lập tức hạ hỏa. Hắn hừ lạnh, vốn định tìm Quý Quan Kỳ tính sổ, nhưng bây giờ lại bị nghẹn họng, mặt mũi không giữ được, đành tức tối quay lưng, chen vào đám đông bỏ đi. Chỉ còn lại Quý Quan Kỳ và đệ tử Thiên Cơ Môn vẫn đang ngồi bệt dưới đất, tay ôm ngực. Người đứng dậy được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Quan Kỳ vươn tay về phía hắn, người kia hơi sững sờ, sau đó vội vàng đặt tay lên tay y, mượn lực đứng dậy. Đa tạ, Thanh Loan, vốn đã bay ra ngoài thành, lại quay đầu vòng về. Nó đáp lên vai Quý Quan Kỳ, nhưng ngay sau đó, như phát hiện điều gì lạ, nó bỗng quay ngoắt lại nhìn chằm chằm vào đệ tử Thiên Cơ Môn kia, nghiêng đầu suy nghĩ. Vài giây sau, nó bay thẳng tới, mổ 2 cái vào cổ người nọ. Đối phương ngẩng đầu lên nhìn, Thanh Loan lập tức thu cánh, co người nhảy trở lại lên vai Quý Quan Kỳ. Quý Quan Kỳ, y cũng sửng sốt không kém, không ngờ Thanh Loan lại chạy đến, mổ cổ người ta, mà còn mổ đến chảy máu thật. Đạo hữu, xin lỗi. Quý Quan Kỳ nhanh chóng giữ chặt Thanh Loan, móc thuốc trị thương từ túi càn khôn ra, áy náy nói. Là ta không trông chừng linh thú cẩn thận, thật sự xin lỗi, không sao, người kia có gương mặt thanh tú, nhưng lại thuộc dạng không có điểm nổi bật rõ ràng. Nhìn qua liền quên, như nước chảy qua tay, hắn sờ lên vết mổ trên cổ, thấy đầu ngón tay dính máu, lại nở nụ cười nhạt. Chỉ là một vết sức nhỏ thôi, không đáng bận tâm. Ngược lại, ta phải cảm ơn đạo hữu đã giúp giải vây. Chỉ là, đối phương là thiếu tông chủ của Huyền Thiên Tông, e rằng sẽ gây phiền phức cho đạo hữu. Không sao, ta sắp rời khỏi đây rồi. Trời cao đất rộng, hắn muốn tìm ta cũng không dễ đâu. Quý Quan Kỳ mỉm cười, giọng bình thản. Người nọ suy nghĩ một chút rồi hỏi. Đạo hữu định đi đâu? Biết đâu, lại trùng đường. Quý Quan Kỳ khẽ nhướng mày, không giấu giếm. Ta đến Thiên Cơ Môn. Người kia bật cười, ánh mắt lộ ra vài phần hứng thú. Thật trùng hợp, ta cũng vậy. Cách Chương.